Siêu cấp thần cơ nhân, chương 456, nửa bước vân, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kinh thiên thất chiết mặc dù là Trần gia bí truyền, đại ca ngươi nghĩ học lời nói cũng không phải không được, bất quá dù sao cũng là Trần gia gia truyền bí học, Trần gia tổ tiên có lưu gia quy, kinh thiên thất chiết tuyệt không truyền cho người ngoài, đại ca ngươi nghĩ học lời mà nói. Trước tiên cần phải ủy khuất ngươi bái nhập ta Trần gia môn hạ làm người đệ tử mới được. Chu Đình nói ra, Chu Đình tuy nhiên chưa nói không thể, bất quá Hàn Sâm khẳng định không có khả năng bái nhập cái gì Trần gia môn hạ, cũng chẳng khác nào thì không được. Như vậy thì nói là không có nói chuyện, Hàn Sâm quay người liền chuẩn bị phải đi, đừng, nghe theo lời ta đi, cho dù ta nguyện ý không để ý ra quy truyền cho ngươi, nhưng là tự chính mình cũng chỉ hội. Sẽ, trước mặt tam trọng, cũng không tính cái kinh thiên 30. Giảm giá mà thôi. Hơn nữa không có Trần gia bí chế gen dịch phối hợp, cũng không có luyện thành khả năng, ta chịu giao cho ngươi cũng vô dụng thôi. Chu Đình gặp Hàn Sâm còn muốn đi, vội vàng lại tiếp tục nói. Đại ca nghe theo lời ta đi, đoạn thời gian trước ta bị cái con kia sinh vật biến dị đuổi theo chạy trốn tứ phía thời điểm, phát hiện ra một chỗ tốt, đại ca ngươi nhất định sẽ đối với chỗ đó cảm giác hứng thú, không bằng ta dẫn ngươi đi xem. Ngươi muốn là cảm thấy phù hợp. Để ta gia nhập nữ thần quân đoàn, nếu như cảm thấy không có tác dụng gì, ta không nói hai lời quay đầu bước đi. Địa phương tốt gì? Hàn Sâm nhìn xem Chu Đình hỏi. Dị sinh vật xào huyệt. Chu Đình thấp giọng nói với Hàn Sâm. Hàn Sâm có chút giật mình nhìn xem Chu Đình. Tìm được dị sinh vật xào huyệt chẳng khác nào là đã tìm được một cái thần huyết thú hồn. Cái này Chu Đình đến lúc đó vận khí tốt. Trước mang ta đi nhìn xem. Hàn Sâm nghĩ nói ra. Hắn cũng không sợ Chu Đình đùa nghịch hoa chiêu gì, cho dù gặp được thần huyết sinh vật, hắn cũng có năng lực tự vệ. Hiện tại chỉ sợ là cái kia dị sinh vật trong xào huyệt hữu thần huyết sinh vật, thậm chí là cấp thần sinh vật. Nếu nói như vậy, Hàn Sâm muốn đánh nát bên trong dị sinh vật chi noãn tựu quá khó khăn. Chu Đình mang theo Hàn Sâm ra hầm băng, dọc theo tuyết sơn hướng bên trong dãy núi đi. Hàn Sâm ghét bỏ hắn đi quá chậm, trực tiếp triệu hoán ra kim mao hống. Lại để cho Chu Đình cùng một chỗ ngồi trên. Đại ca, ngươi cái này tỏa kỵ quá phong cách rồi, bán hay không à, giá tiền tùy ngươi mở. Chu Đình vẻ mặt hâm mộ nhìn xem kim mao hống nói ra. Cái này không bán, bất quá ngươi muốn mua thú hồn lời mà nói. Chỗ này của ta đến lúc đó có một con. Hàn Sâm trong lòng hơi động, hắn lần trước lấy được bạo tẩu băng giáp thú hồn giữ lại cũng không có tác dụng gì. Nếu như Chu Đình chịu ra giá cao lời mà nói, bán cho hắn cũng cái gọi là, cái gì thú hồn, là biến dị thú hồn hay, vẫn, là thần huyết thú hồn. Chu Đình lập tức vẻ mặt hưng phấn nhìn qua Hàn Sâm, hắn cũng là sợ nghèo, tại địa phương quỷ quái này làm cho một cái thú hồn rất khó khăn, hắn dẫn tới thú hồn cũng đều hủy, không có thú hồn dùng luôn cảm giác có chút không quá an tâm. Nguyên thủy cấp băng giáp thú hồn, Hàn Sâm nói ra. Chu Đình hơi có chút thất vọng, bất quá vẫn là nói ra. Băng giáp thú hồn cũng không tệ, là khôi giáp hình thú hồn, lực phòng ngự tại nguyên thủy cấp thú hồn chính giữa xem như rất cường đại một loại, 100 vạn ngươi xem được hay không được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, 100 vạn mua một cái nguyên thủy cấp thú hồn, mặc dù là thứ hai nơi ẩn núp thú hồn, cái giá tiền này cũng đã coi như là thiên giới. Thì ra là tại nơi này thú hồn cực độ khuyết thiếu địa phương, nếu như biến thành nhân loại khác cỡ lớn căn cứ, nguyên thủy cấp thú hồn cũng là có thể bán cái chừng 10 vạn. Bùng nổ băng giáp thú hồn, Hàn Sâm lại bỏ thêm hai chữ, Chu Đình lập tức mở to hai mắt nhìn, chảy nước miếng nói ra. Đại ca, ngươi lấy được bùng nổ băng giáp thú hồn. Nguyên thủy cấp dị sinh vật bên trong. Không sai biệt lắm, có mấy 1/10 tỷ lệ xuất hiện gen sinh mệnh trạng thái bùng nổ dị sinh vật, giết về sau có thể ra thú hồn tỷ lệ càng là thấp đáng thương. Cho nên bạo tẩu thú hồn so với bình thường đồng cấp thú hồn muốn quý gấp bội. Đương nhiên, bạo tẩu thú hồn năng lực cũng so bình thường thú hồn mạnh hơn rất nhiều. Giống như là băng giáp thú hồn, bình thường băng giáp thú hồn hóa thành khôi giáp sau đại khái chỉ có thể bao trùm ở 3-40 thân thể khu vực. Mà bảo tẩu băng giáp thú hồn hóa thành áo giáp về sau, bao trùm suất. Tỷ lệ, có thể đạt tới 95 trở lên, lực phòng ngự cũng đã nhận được rất không tệ thêm đi băng giáp thú hồn lực phòng ngự, so với đoạn kết của trào lưu biến dị áo giáp cũng sẽ không chênh lệch nhiều lắm, giá trị tự nhiên so với bình thường băng giáp thú hồn cao rất nhiều. Người cứ nói đi, Hàn Sâm trực tiếp đem bảo tẩu băng giáp thú hồn kêu gọi ra, băng tinh dày nặng khôi giáp lập tức bao trùm toàn thân của hắn. Bất quá như vậy áo giáp đối với Hàn Sâm tác dụng không lớn, cái này áo giáp còn không có Hàn Sâm lực phòng ngự mạnh, đặc biệt là hiện tại Hàn Sâm lại luyện hơi tinh thể, cái này áo giáp thì càng thêm kê lặc. Nếu như là đỉnh cấp biến dị áo giáp hoặc là thần huyết áo giáp đến là có thể mặc thử, nhưng đáng tiếc đương nhiệm đang không có. Đại ca, ngươi nói cái giá đi, Chu Đình con mắt đều nhìn thẳng, kinh thiên thất chiết ngươi không dám truyền ra bên ngoài ta cũng không ép ngươi. Như vậy Trần gia luôn luôn có thể dạy người tiến hóa cấp độ S thân pháp chứ. Hàn Sâm nhìn xem Chu Đình nói ra, Chu Đình lập tức biến thành mặt khổ qua, do dự dự nói ra. Cái này, thôi được rồi, ta cũng không phải rất cần thú hồn. Hàn Sâm tự nhiên minh bạch Chu Đình ý tứ, một cái bảo tẩu băng giáp thú hồn nhiều lắm là cũng là bán 1.000 vạn tả hữu. Cái này vẫn là bởi vì này dặm thú hồn quá mức thưa thớt nguyên nhân. Muốn đổi một môn cấp độ S bí truyền thân pháp, loại này mua bán lõ vốn như Chu Đình người như vậy chắc chắn sẽ không làm. Người yên tâm, ta không phải muốn dùng bảo tẩu băng giáp thú hồn đổi thân pháp của ngươi. Người tiến hóa cấp S thánh đường tạp một chương, ta mua thân pháp của ngươi, bảo tẩu băng giáp thú hồn coi như là ta đưa cho ngươi phí vất vả. Hàn Sâm cười tủm tỉm nói ra, Trần gia thân pháp riêng một ngọn cờ, tại thánh trong nội đường cũng khó có thể mua được. Kinh thiên thất chiết tạm thời học không đến, nếu như có thể kiếm điểm bí truyền khác thân pháp cũng không tệ. Như vậy à, ta đây đến là có thể nghĩ một chút biện pháp. Chu Đình nhìn xem Hàn Sâm trên người bảo tẩu băng giáp thú hồn, cắn răng nói ra. Trần gia có một môn cấp độ S người tiến hóa thân pháp, bán bộ vân, nếu như đại ca ngươi có hứng thú, ta có thể liều mạng đừng. Không được, gương mặt này, trở về chuẩn bị cho ngươi trở về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói một chút coi, bán bộ vân là dạng gì thân pháp? Hàn Sâm híp mắt hỏi. Chu Đình trực tiếp biểu diễn một lần bán bộ vân, nhìn Hàn Sâm con mắt thẳng tỏa ánh sáng. Bán bộ vân cùng hắn nói là thân pháp, không bằng nói là một chuyện chân kỹ. Chỉ là bộ này chân kỹ này đây thân pháp làm chủ, sau khi luyện thành có thể cải biến một đôi chân tánh mạng hạt, khiến cho có được cường đại bạo lực. Người khác có thể một bước lên mây một bước lên trời, mà bán bộ vân ý tứ nói đúng là, đã luyện thành cái môn này thân pháp về sau, chỉ cần nửa bước có thể lên trời. Mặc dù chỉ là khoa trương ngữ điệu, nhưng là bởi vậy cũng có thể biết rõ đây là một loại rất nặng bạo lực thân pháp. Để cho Nhất Hàn Sâm cảm giác hài lòng là, đã luyện thành bán bộ vân về sau, tuy nhiên không giống kinh thiên thất chiết như vậy có thể trên không trung liền mượn 7 lần lực, nhưng cũng có thể mượn lực một lần. Cùng Hàn Sâm chính mình học được gia lông bất đồng, đây mới thực là hoàn mỹ một lần mượn lực. Lần trước Hàn Sâm trên không trung mượn lực về sau chỉ có thể đá ra một chân, đó là bởi vì hắn lăng không mượn lực chỉ là gia lông, mà đã luyện thành bán bộ vân, có thể hoàn mỹ mượn lực về sau lại lăng không đá ra một cái thất tuyệt sát đều không có vấn đề. 8. Thất chương.